Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chó con. Biên Thụy nghe hai người nói một lần, đồng thời quan sát hai người, lúc này mới phát hiện kỳ thật Thập Thất Ca đối với bán đàn chuyện này cũng không phải là quá để tâm. Ngược lại là Trúc Đồng Cường đối lúc này đuổi cực kỳ. Thế là Biên Thụy tự nhiên là càng không khả năng nhả ra. Nếu như là Thập Thất Ca bình tĩnh lại làm, Biên Thụy còn có thể giúp một chút. Hiện tại là Trúc Đồng Cường muốn làm, Biên Thụy nơi nào sẽ chiều theo hắn một ngoại nhân. Lúc này bọn nhỏ đã ăn xong mặt, Biên Thụy đem trong nồi còn lại một chút tương dùng tiểu túi nhựa cho bọn hắn đánh bao. Đưa tiễn bọn hắn, Biên Thập Thất thấy tộc đệ không hé miệng, thế là cũng đứng dậy cáo từ. Biên Thập Thất vừa đi, Trúc Đồng Cường cũng tự nhiên không ở nổi nữa. Thế là hai người sóng vai rời đi Biên Thụy ra, đưa tiễn tất cả mọi người. Biên Thụy lại cho thùng giấy trong chó con nhóm đút một vài thứ ăn. Cuối cùng mới trở lại phòng chính ôm một chương ghế nằm ra bầy ở trong viện. Lại tìm một quyển sách, nhàn nhã lật lên, nhìn một hồi sách, Biên Thụy đi tới giả bộ nhỏ mèo thùng giấy con bên cạnh. Mở ra thùng giấy cái nắp, duỗi cái đầu đi đến nhìn thoáng qua. Lúc này mèo con tử tựa hồ thiếu một chút sợ hãi, nhiều một chút hoạt bát. Chỉ bất quá bây giờ vẫn như cũ có chút sợ người lạ. Đến là chó nhỏ đám nhóc con hiện tại muốn càng thêm sinh động một chút. Đầy thùng giấy con chui, Biên Thụy dù sao cũng không có việc gì. Thế là đem chó con nhóm phóng ra, trực tiếp phóng tới trong viện. Khiến cái này chó con tại dưới thái dương chạy một chuyến. Còn mèo con tử, Biên Thụy thì là dùng tay che chở, bỏ vào trên bụng, một mặt nằm phơi thái dương một mặt lột mèo. Nhanh đến buổi trưa, Ngốc Nghiêu cùng Đại Hôi về tới sân nhỏ. Đột nhiên hai tên gia hỏa vừa nhìn thấy trong viện đầy sân vui chơi chó con. Lập tức liền ngây ngẩn cả người, một trâu một chó nhìn nhau sau. Lại nhìn một chút nằm tại trên ghế nằm gần như ngủ chủ nhân Biên Thụy. Thấy Biên Thụy không có phản ứng, thế là một trâu một chó bắt đầu bày ra chó con tới. Hai cái vô lương gia hỏa bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm lên mục tiêu của mình. Cái thứ nhất được tuyển chọn chính là ly Biên Thụy 10 phần gần. Cái này chó con rất ra. Hiện tại chính vểnh lên chó mông mở ra tiểu núm vú cao su cắn Biên Thụy dày vài. Một mặt cắn còn vừa phát ra thanh âm ô ô. Tiểu bộ dáng nhìn còn rất đắc ý. Bất quá nó rất nhanh liền đắc ý không được nữa. Một cái to lớn vuốt chó duỗi tới. Đem tiểu gia hỏa cho phát sửng sốt một cái chó gặm phân. Nguyên bản vật nhỏ chuyên tâm tinh tế chính làm lấy phá hư đâu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn đồng loại. Lập tức bị dọa phát sợ. Đồng thời trực tiếp nằm trên mặt đất không dám động. Chỉ có tiểu núm vú cao su trong phát ra một trận ô ô thê thảm tiếng kêu. Ngao, ngao, ngao. Tiểu nãi chó phát ra tiếng cầu cứu. Đáng tiếc là Biên Thụy nghe được tiểu nãi chó thanh âm. Mở mắt liếc nhìn sau. Dùng chân gọi một cái tiểu nãi chó cái bụng, sau đó cái ót ngửa về sau một cái, tiếp tục chuyên tâm tinh tế lột lên mèo tới. Về phần tiểu nãi chó mấy người đồng bạn, nơi nào có bản sự cùng Đại Hôi đấu, từng cái nguyên bản nghe được huynh đệ tiếng kêu cứu, vùng lấy cái đuôi nhỏ tới một nhìn, nháy mắt giả vờ như người không việc gì đồng dạng, tiếp tục nên làm cái gì đi. Có một cái đặc biệt thông minh còn nháy mắt đem mình giấu đến cây cột. Chủ tử, đằng sau, tựa hồ là sợ Đại Hôi loay hoay chơi huynh đệ. Tiếp tục loay hoay chính mình. Bất quá cái này cơ linh gia hỏa rất nhanh bị Ngốc Nghiêu cho điêu ra. Cũng không biết Ngốc Nghiêu có thần thông gì. Tựa hồ có thể cảm ứng được những này tiểu động vật sinh lý cơ năng. Chó con vừa bị ngậm. Trên bụng tiểu đinh đinh liền toát ra một luồng thanh tuyền. Ở giữa không trung tư ra nhất đạo nước cung, Ngốc Nghiêu ngậm chó con ném về tới lúc đầu lều phía dưới. tại ngốc nghiu khí thế phía dưới. Nguyên bản đầy sân vui chơi chó con nhóm hiện tại đàng hoàng hơn. Từng cái bị ngậm trở về sau, đàng hoàng giúp vào với nhau, thỉnh thoảng hừ bên trên hai tiếng, nhưng là chính là không có một cái dám loạn động. Chó con nhóm trung thực, đại hôi lại để mắt tới Biên Thụy trên bụng con kia ly mèo hoa. Lúc này ly mèo hoa tựa hồ cũng rõ ràng chính mình vị trí. Ở tại Biên Thụy trên bụng bắt đầu đánh giá đại hôi. Một mèo một chó cứ như vậy mở to đôi mắt nhỏ ngươi nhìn ta. Ta ngó ngó ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng cầm đối phương không có cách nào. Biên Thụy lúc này dần dần buồn ngủ. Kỳ thật hắn đã thấy ngốc nghiu ngậm chó con. Không có lên tiếng ngăn lại đó là bởi vì hắn cũng cảm thấy đem chó con nhóm dạy cho ngốc nghiu giáo dục sẽ tốt hơn một chút, tựa như là đại hôi bị ngốc nghiu điều giáo đồng dạng. Nhà khác chó đều phải dạy đi tiểu A phân, nhưng là Biên Thụy bên này ngốc nghiu có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Bớt đi Biên Thụy không ít tâm, lúc này ngốc nghiu đi tới Biên Thụy bên người, đưa đầu to lớn nhìn chăm chú lên Biên Thụy cái chủ nhân này. Bởi vì nó phát hiện chủ nhân thật là phải ngủ lấy. Thế là liền kiên nhẫn chờ lấy, chuẩn bị chờ chủ nhân ngủ sau, đem chủ nhân trên bụng mèo con cũng ngậm hồi lều phía dưới. Ngốc nghiu tựa hồ có một loại cố chấp cuồng đặc tính. Chỉ cần nó trong sân, như vậy trong viện tất cả mọi thứ đều phải là chỉnh tề. Trừ nó tâm tình cực tốt thời điểm, ngốc nghiu là sẽ không cho phép có vật nhỏ trong sân vui chơi. Mèo, mèo. Ngay tại ngốc nghiu chuẩn bị hé miệng ngậm ly mèo hoa thời điểm, tiểu ly mèo hoa nổi giận, duỗi ra móng vuốt nhỏ lập tức cào một cái ngốc nghiu. May mà ngốc nghiu phản ứng rất cấp tốc, to lớn châu đầu về sau co rụt lại hoàn mỹ tránh đi một chảo này. Đại hôi trực tiếp nhìn ngây ngẩn cả người, một đôi mắt chó đều nhìn ra mắt gà chọi, đối với nó đến nói ngốc nghiu vậy cũng không dễ trêu. Cơ hồ tương đương với nó tuổi thơ bóng tối, hiện tại thấy một con mèo nhỏ híp mắt cảm giác như thế đối ngốc nghiu. Lấy lại tinh thần cười tâu toét cái miệng chuẩn bị xem kịch vui. Tiểu ly mèo hoa một tiếng này gọi, trực tiếp đem Biên Thụy đánh thức. Mở mắt ra Biên Thụy phát hiện bên cạnh mình tiếp cận cái to lớn châu chán. Còn có đại hôi cái kia một mặt tung tóe cười. Lập tức vươn chân hướng về phía ngốc nghiu trên sống mũi đẩy một cái. Xéo đi, đi một bên chơi, không thấy được lão tử đang chuẩn bị đi ngủ à. Biên Thụy ngáp một cái, sau đó cúi đầu xuống nhìn thấy trên bụng ly mèo hoa. Thế là đưa tay đem mèo nâng, dùng một cái tay khác gãi gãi não đầu, đồng thời đem một cái chân khác dẫm lên đại hôi trên trán. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, ra hiệu nó cũng đi một bên chơi. Vô luận là ngốc nghiu vẫn là đại hôi đều không có bất kỳ cái gì lá gan dám khiêu chiến Biên Thụy. Biên Thụy vô luận là nuôi chó vẫn là nuôi bò đều không phải trong thành nuôi bò xáo lộ. Chính là nông thôn oa nhi huấn chó hoặc là huấn gia súc. Các hương thân huấn chó rất đơn giản. Bọn hắn tin tưởng không có đánh không phục chó. Không nói gì nói ra khẳng định sẽ có một bang yêu cầu nhân sĩ nhảy ra. Kích động như cùng ngươi ẩu đả hắn thân nhân. Nhưng là chó chính là chó. Nó vĩnh viễn cũng thành không được người. Nếu như một con chó dám đối ngươi sủa. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một việc. Nó cũng không có lấy ngươi làm chủ nhân của nó. Thậm chí có chút chó sẽ cho rằng bọn chúng ở gia đình bên trong địa vị còn cao hơn ngươi. Vậy thì càng thêm phiền toái, để chó biết mình địa vị đơn giản nhất đồng thời hữu hiệu biện pháp chính là đánh. Tựa như là chó nhỏ con non vừa ra ổ đồng dạng. Bọn chúng bình thường liền sẽ đánh thành một đoàn, thông qua đánh nhau đến xác định sau này mình đang chồng nhóm bên trong địa vị. Địa vị nếu xác định được, như vậy cầu tài sẽ không đánh, tựa như là hiện tại. Lều hạ 5 con chó con cho dù là một tổ sống cũng không ngừng ngươi cắn ta, ta cắn ngươi, có lúc sẽ còn cắn rất dùng sức, không có một chút tình thân. Ngao, ngao, ngao, rất nhanh nhỏ yếu nhất một con kia liền thua trận, nó không ngừng chu lên, ra hiệu mình đã nhận sợ, lúc này cắn nó đồ chó con mới buông ra nó, cùng một cái khác chiến thành một đoàn, suy tàn tiểu cầu tử thì là đàng hoàng đi tới lều một góc. Nằm xuống trông mong nhìn qua đánh thành một đoàn huynh đệ tỉ muội. Chó con nhóm chiến đấu rất nhanh đưa tới Biên Thụy chú ý. Hắn cau mày nhìn phía chó con phương hướng, thở dài một hơi, cái này còn có để hay không cho người sống yên ổn một hồi. Nói xong đưa tay nhìn một chút đồng hồ, phát hiện đã hơn 11 giờ. Thế là Biên Thụy buông xuống mèo con, đi tới phòng bếp rửa tay một cái, chuẩn bị làm cơm chưa? Đang chuẩn bị động thủ đâu? Nhớ tới nhà mình còn có khách, thế là lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, phát hiện không có người gọi điện thoại cho mình, thế là mình gọi tới, hỏi một chút Nhan Lam cùng Vu Nghiễm Long lão lưỡng khẩu muốn hay không quay lại ăn cơm. Hàn huyên vài câu sau, Biên Thụy để điện thoại di động xuống, miệng trong lầm bầm một câu, mấy người kia cũng thật sự là đủ. Hiện tại Nhan Lam ba người đang giúp lấy tam tẩu trong nhà trồng trọt đâu. Dù sao Biên Thụy là không có phát giác trồng trọt có gì tốt. Đơn giản chính là đi theo máy kéo đằng sau ngốc chạy. Nhưng là rất rõ ràng. Cái này ba người đến là chơi say sưa ngon lành. Đồng thời liền cơm trưa đều không cần trở về ăn. Nhan Lam ba người không trở lại. Biên Thụy mình cũng không đói bụng. Thế là liền lại ra phòng bếp, một lần nữa về tới trên ghế nằm, chuẩn bị chơi xé điện thoại, sau đó đi nhà mình vườn rau xanh nhìn một chút. Vừa về tới trong viện, Biên Thụy phát hiện tiểu ly mèo hoa đã bò tới ghế nằm đầu gối lên. Hiện tại chính hướng về phía đại hôi cùng ngốc nghiêu meo meo kêu. Tiếng kêu còn rất bén nhọn, vừa nghe là biết đạo đang cảnh cáo hai cái đại gia hỏa chớ tới gần nó. Ngốc nghiêu, đại hôi, các ngươi không có việc gì có thể làm đúng không? Hù dọa tiểu ly làm cái gì? Biên Thụy hướng về phía đại hôi cùng ngốc nghiêu quát một tiếng. Ngốc nghiêu cùng đại hôi hai tên gia hỏa nghe xong, lập tức cảm thấy, gào to, vị này xem ra là chủ nhân yêu sủng a, ngay trước chủ nhân mặt không dễ thu thập. Thế là hai tên gia hỏa rất thức thời vật rời đi tiểu ly. Về tới lều trong nhìn xem mấy cái chó con đánh nhau. Biên Thụy đem tiểu ly tóm lấy ôm ở trên tay. Sau đó ngồi trở lại đến trên ghế đồng dạng nhìn lên một tổ chó con đánh nhau. Biên Thụy đến không phải nhìn lung tung, mà là chuẩn bị từ đó lấy ra hung ác nhất một con kia lưu lại. Về phần còn lại tự nhiên là muốn cho Vu Nghiễm Long lão lưỡng khẩu tử mang về. Dù sao bọn hắn cũng phải cần sủng vật. Mà Biên Thụy muốn là có thể giữ nhà chó. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì khó khăn. Dưới tình huống bình thường một tổ tiểu cầu bên trong hình thể lớn nhất một con kia là người thắng. Tựa như là hiện tại Biên Thụy nhìn thấy đồng dạng. Lớn nhất con kia chó đen rất hiển nhiên thắng được. Ngẩng lên vẫy đuôi một bộ không ai bì nổi tiểu bộ dáng. Bất quá tiểu gia hỏa đắc ý không có trèo trống thật lâu. Bởi vì ngay tại nó đắc ý không đến 2 giây thời điểm. Đại hôi vuốt chó đập đi qua. Nháy mắt để nó ý thức được liền xem như chiến thắng huynh đệ của mình tỉ muội. Nơi này lão đại cũng không tới phiên nó tới làm. Chí ít đại hôi hình thể bên trên liền đã bại hoàn toàn nó. Đối với thất bại mấy cái tiểu cầu rất hiển nhiên lại càng dễ tiếp nhận đại hôi là cầu lão đại hiện. Thực này. Từng cái rất nhanh lấy lòng lên đại hôi. Đối với bọn chúng đến nói ai là lão đại đều một cái dạng. Dù sao chỉ cần không phải bọn chúng liền phải đàng hoàng nghe lời. Biên Thụy tháng ngày ở trong mắt người khác nhìn quả nhiên là rất sa sút tinh thần. Nhìn tiểu cầu đều có thể xem trọng một hồi. Thời gian này qua đã phải gặp người hận. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.